Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 30, nguồn gốc từ người kia sợ hãi. Cảm xúc đấu khí, lấy các loại cảm xúc thôi động đấu khí, xác thực có thể phát huy ra uy lực to lớn, nhưng là dạng này cũng làm cho ngươi lưu lại nhược điểm chí mạng. Thất kiếp đối với bọn hắn những người này năng lực đều cực kỳ lý trí hiểu rõ, nội gian tác dụng cũng không vẻn vẹn chỉ là lâm thời hại một chút, mà là kéo dài thu thập tình báo. Những tin tình báo này mới có thể đến một tổ chức khổng lồ vào chỗ chết. Lan kỵ sĩ Lưu Phong, hắn là cảm xúc đấu khí lưu phái, 7 loại nhan sắc đại biểu 7 loại chủ lưu nhan sắc. Màu sắc của đấu khí cũng không có chia cao thấp, có thể chỉ tu một loại, cũng có thể 7 loại đồng tu, trừ cái đó ra còn có một số thiên môn háo hức nhan sắc. Tỷ như cực độ tự luyến dung hợp đấu khí, đó chính là màu ngọc lưu ly xanh biếc, trừ cái đó ra còn có dũng khí xấu hổ hỗn tạp màu xanh sẫm loại hình. Lan kỵ sĩ ngay từ đầu chủ tu đấu khí là đại biểu cho ưu sầu đấu khí màu xanh lam. Nhưng là ở phía sau đến, đấu khí của hắn toàn bộ biến thành hắc sắc, mà hắc sắc đại biểu cho sợ hãi. Hắn đang sợ hãi cái gì? Đã ở không gián đoạn cho người khác thực hiện sợ hãi. Cảm xúc đấu khí hạch tâm là cảm thụ cảm xúc, khống chế cảm xúc, bọn họ là trên thế giới nhất cảm tính người. Cũng nhất định phải trở thành tỉnh táo nhất người. Ta biết ngươi đang sợ hãi cái gì. Thất kiếp tay giơ lên, một ngón tay chống đỡ ở tại cự kiếm mũi nhọn bên trên nói ra. Mà khi tâm tình của ngươi mất khống chế, như vậy mặc kệ ngươi loại tâm tình này khổng lồ cỡ nào, lực lượng của ngươi đều sẽ yếu cực kỳ nhỏ. Vạn thiên tai ách độ chân thân là thất kiếp phụ tu nhất môn chân pháp. Tu chân giả đều muốn tu luyện nhất môn công pháp luyện thể. Nếu như không thể vật lộn thắng võ giả, làm như vậy một cái tu chân giả là thất bại. Đây là thường thức, Lan kỵ sĩ đã từng cảm thụ đến mức tận cùng sợ hãi. Cỗ này sợ hãi mặc dù để hắn đấu khí màu đen mạnh tới cực điểm, nhưng là hắn cũng không có chinh phục cỗ này sợ hãi. Hắn chỉ có thể không ngừng đối với người khác thực hiện sợ hãi, đến cho bản thân trên tâm lý một loại giả tạo an toàn. Từ đó không chê đấu khí màu đen, đệ tam kiếp tình ái kiếp chính là đặc biệt nhằm vào háo hức kiếp nạn. Theo tiền xu nhấp nhô, Lan kỵ sĩ toàn thân run rẩy, cầm kiếm hai tay cũng không tải vững chắc. Không, ngươi không thể nào là thần. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lan kỵ sĩ điên cuồng hô. Đấu khí màu đen lan tràn đến toàn thân của hắn. Bởi vì tâm tình của hắn mất khống chế, bắt đầu phản phệ thân thể của hắn. Ngươi không thể nào là người kia. Nghe được Lan kỵ sĩ la lên, thất kiếp nhướng mày, nhưng là cũng không nói thêm gì. Lan kỵ sĩ thân là mới tam nguyên tổ chức cấp S siêu phàm người. Thực lực của hắn gần với thân là thủ lãnh ông lão tóc bạc. Nếu như không phải nắm giữ lấy người này nhược điểm chí mạng, thất kiếp biết để Dương Tư đem hắn cũng ném ra ấn tượng không gian. Mặc dù dạng này biết để mới tam nguyên tổ chức là tối trọng yếu hai người trốn được một mạng, nhưng là cũng có thể cam đoan kế hoạch thành công. Mà bây giờ đã trải qua có thể khẳng định thắng lợi là thuộc về bọn hắn. Lan kỵ sĩ liên tục rút lui, cuối cùng bị một cái tiền xu đánh xuyên cái trán, đổ vào một bên. Đệ tứ kiếp, pháp lực chi kiếp, một loại cổ quái lực trường tác dụng đến chung quanh. Mới tam nguyên tổ chức rất nhiều thi pháp năng lực giả đột nhiên một ngụm máu phun ra. Pháp lực chi kiếp đem tạo thành pháp lực kịch liệt chấn động. Đang ở làm phép người nếu như không có chuẩn bị, thi triển pháp thuật đều sẽ thất bại, gặp phản phệ. Thứ năm kiếp, tâm suy chi kiếp, tại chỗ mới tam nguyên tổ chức đám người chỉ cảm giác mình không còn có phấn đấu ý chí. Thủ lĩnh bị lưu vong, cường thủ Lan kỵ sĩ bị một chiêu đánh giết, nhóm người mình triệt để đã rơi vào bẫy dập của địch nhân. Loại chiến đấu này còn có ý nghĩa gì? Tâm duy chi kiếp thì là công kích mỗi người tín niệm. Tăng thêm thất kiếp mấy lần có bày kế đả kích, mới tam nguyên tổ chức một bộ phận tín niệm không vững hạng người. Trong nháy mắt biến thành cá ướp muối trạng thái. Ngươi muốn giết ta liền giết đi. Nhân sinh không đáng, ta đã trải qua lười nhác động. Thất kiếp siết chặt trong tay, còn thừa lại hai cái tiền xu. Những cái này tiền xu nghiêm chỉnh mà nói, đều là một cái, bất quá là lấy bảo quang phân hóa chi thuật tiến hành phân hóa. Hắn thở phào một hơi, còn lại hai cái tiền xu, hắn cũng không tính giao ra. Ách gan pháp ngự tự diệt kiếp ngự sử kiếp nạn đồng dạng nhiều nhất đồng thời vận dụng ba loại. Kiếp nạn, càng nhiều liền sẽ tai đầy từ tràn, phản phệ tự thân, phản phệ càng nhiều thứ bát kiếp giáng lâm liền sẽ càng nhanh. Có thể nhìn thấy thất kiếp trên trán nổi gân xanh, bên trong mạch máu giống như muốn bạo tạc đi ra. Chúng ta chết không quan hệ, nhưng nhất định phải giết chết tọa độ. Mới tam nguyên trong tổ chức một cái giơ gậy chống lão phù nhân, dùng gậy chống nặng nề đánh trên mặt đất, một cỗ chấn động theo đánh tản ra, tất cả tới gần sự vật của nàng toàn bộ bị thổi ra. Lão phụ nhân năng lực được xưng là xâm hải kháng cự. Bất kỳ cái gì có khả năng tổn thương sự vật của nàng, đều sẽ bị năng lực của nàng bắn ra. Nàng mặc dù nhìn qua lão hủ, nhưng là tốc độ cũng không chậm, đem tất cả xông tới người toàn bộ bắn ra, nhanh chóng phóng tới Vương Uyên, một chút còn có lưu ý chí chiến đấu người, theo sau lưng nàng điên cuồng hướng về Vương Uyên đột tiến. Lão phụ nhân tràn đầy nếp nhăn trên mặt run lên, lỗ mũi cùng trong mồm khạc ra một búng máu, xâm hại kháng cự năng lực có thể kháng cự hết thảy đang đến gần nguy hại. Nhưng lại không cách nào kháng cự tự thân bản thân nguy hại. Mỗi một lần sử dụng xâm hại kháng cự, đều là đang đối với bản thân tạo thành tổn thương. Tâm hỏa tổ chức người liền lạnh lùng như vậy ngăn tại Vương Uyên trước đó. Lần lượt đối với nàng phát động công kích, bức bách nàng không ngừng vận dụng năng lực của mình. Lão phụ nhân cuối cùng phun một ngụm máu tươi nôn lúc đi ra. Trong máu đã trải qua hỗn tạp số lớn nội tạng mảnh khối. Một cái quán chú nội khí phi đao hóa thành lưu quang thẳng tắp cắm vào lão phụ nhân đầu. Đem thân thể đánh lui, sau này ngã ngửa xuống đất. Cái khác phóng tới Vương Uyên người, đều bị số lớn công kích đánh thành toái thi. Biết lần này mới tam nguyên tổ chức người cuối cùng ngược lại ở trên mặt đất. Bọn hắn cũng không thể tới gần Vương Uyên một bước. Thất kiếp vẫy tay, năm mai cổn động tiền xu, trở lại trong tay hắn, cùng còn dư lại một lần nữa ngưng tụ thành một cái. Lấy thủ hộ thế giới làm tên, kháng cự tiến thủ, theo không kịp thời đại bước chân người, hạ tràng đã là như thế. Thất kiếp đưa tay móc ra một chút đan dược, cho ăn cho mình, tại 300 năm trước, tâm hỏa tổ chức chỉ là dưới đất con chuột. Khắp nơi ẩn núp, e sợ cho bị bắt được. Tại 100 năm trước, tâm hỏa tổ chức đã trải qua đổi tầng một thân phận trở thành liên bang một viên. 50 năm trước chúng ta đã trải qua có thể tại liên bang quang minh chính đại tuyển nhận nhân. Viên, mà 10 năm trước bắt đầu, các loại giao phong bên trong, chúng ta đã chiếm cứ thượng phong. Cho tới bây giờ, quấy rối liên bang quy củ. Tùy ý tổn thương công dân mới tam nguyên tổ chức, sắp sẽ bị liên bang thủ tiêu, trở thành quá khứ, chúng ta thắng lợi tuyên ngôn ngữ khí đặc biệt bình thản, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, bọn hắn đã trải qua không cần oanh liệt ngang dương tuyên ngôn mà thể hiện sự chính xác của mình. Bởi vì bọn họ là người thắng, như vậy hiện tại chính là tọa độ vấn đề. Thất kiếp xoay người nhìn về phía Vương Uyên, ánh mắt mang theo khảo cứu cùng tò mò. Vương Uyên trước đó biến hóa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá bây giờ hắn có bó lớn thời gian có thể đi tìm tòi nghiên cứu. Bạn đang nghe radio,